Liêu trai chí dị, chương 60, Trần Vân Thê, góc truyện audio.com. Phan Trần đùa mà hơn thực, Châu Dục sinh người Di Lăng đất Hồ Nam là con một cử nhân, anh ta học giỏi lại đẹp trai. Tuổi 20 đã được nhiều người biết tiếng, lúc còn nhỏ, có thầy tướng đoán, sau này sẽ lấy vợ đạo cô, cha mẹ đều coi đó là một chuyện cười. Khi tính đến việc hôn nhân của anh ta thì lại buồn vì xa gần chưa tìm được đám nào ưng ý, bà mẹ sinh, người họ tang, quê gốc ở Hoàng Cương. Dịp về thăm quê ngoại, anh ta nghe đồn đại, bốn cô vân ở Hoàng Cương, trẻ đẹp ai sánh bằng, số là trong quận có một am thờ lã tổ một. Bốn đạo cô tu ở đấy đều xinh đẹp cho nên có lời đồn thế, am này chỉ cách nhà họ tang khoảng 10 dặm cho nên sinh lẻn đến coi xem sao. Vừa mới gõ cửa, quả nhiên bốn đạo cô đã hớn hở chạy ra đón tiếp, thái độ đều tao nhã khiêm nhường, trong đó. Cô trẻ nhất thực là một tuyệt thế giai nhân, chàng ta thích ý quá cứ chăm chăm nhìn, cô ta lấy tay che mặt mà ngó qua nơi khác, các cô khác đi tìm ấm chén. Pha trà tiếp khách, sinh thừa dịp hỏi thăm tên họ cô ta, đáp, họ Trần, tên Vân Thê, sinh nói đùa, thế thì lạ quá, tiểu sinh này lại đúng họ Phan, hai. Ửng hồng đôi má, cô ta cúi đầu không nói, đứng dậy ra ngoài, rồi các đạo cô rót chè, bày quả mời khách và nói rõ tên họ, một cô, Bạch Vân Thâm. Tuổi chừng 30, một cô, Lương Vân Đồng, ước 24-25, một cô Thịnh Vân Miên tuổi đôi mươi trở về, còn Vân Thê thì không trở lại nữa. Sinh thấy thế mất vui, nhân hỏi lý do, cô Bạch đáp, con bé ấy sợ người lạ, sinh đứng dậy từ biệt, cô Bạch hết sức lưu giữ nhưng không được. Đành hẹn, nếu muốn gặp Vân Thê, xin mời mai lại đến, sinh trở về quê ngoại cứ tưởng nhớ người đẹp không nguôi, cho nên ngay hôm sau đã trở lại am. Các đạo cô khác đều có mặt, lại chỉ vắng Vân Thê, song sinh chưa tiện hỏi, các đạo cô sửa soạn cơm mời khách, sinh cố từ chối không được. Cô Bạch bóc bánh, chào đũa khuyên mời sinh rất mực niềm nở, ân cần, chàng sốt ruột hỏi, Vân Thê đi đâu, đáp, cô ấy sẽ đến, ăn uống lâu lâu. Trời đã xế bóng, sinh ngỏ ý xin về, cô Bạch nắm lấy cánh tay giữ lại, nài rằng, xin chàng cố lưu lại đây, tôi sẽ bắt con bé phải ra mắt. Sinh đành ở lại, lát sau, họ châm đèn bày rượu, Vân Miên không dự, ra ngoài, rượu được vài tuần, sinh kiếu say, cô Bạch lại nài. Xin cứ cạn ba chén nữa, Vân Thê sẽ ra thôi, sinh uống đủ số, cô Lương cũng theo số ấy nài mời, sinh lại cố cạn hết úp chén kiếu từ. Cô Bạch quay sang bảo cô Lương, bọn ta phận bạc khuyên mời không đắt, cô đi ngay dẫn con Trần vào đây, bảo rằng chàng Phan đợi rượu thường lâu rồi. Lương ra, lát sau quay lại, Vân Thê không chịu tới, sinh muốn về nhưng đêm đã khuya, liền vờ say nằm ngay tại chỗ. Hai cô ả lần cởi quần áo chàng ta rồi thay phiên nhau liễu ép, hoa đòi suốt đêm làm chàng mệt lử, không chịu nổi, sáng ra, sinh chẳng buồn cáo biệt. Chuồn thẳng, đến mấy ngày sau chàng ta chẳng dám quay lại nhưng trong lòng vẫn mê mẩn Vân Thê cho nên bất chợt lại lảng vảng đến gần am thăm dò. Một hôm trời đã sẩm tối, thoáng thấy cô Bạch đi ra ngoài cùng một gã trẻ tuổi, còn cô Lương ở nhà thì không đáng sợ lắm, sinh nghĩ thế lấy làm mừng. Vội đến gõ cổng, Vân Miên ra mở, hỏi thăm thì Lương cũng không ở nhà, hỏi đến Vân Thê, Miên liền dẫn vào một căn viện khác, cất tiếng gọi, Vân Thê. Có khách đến đấy, chỉ thấy tiếng binh, cửa đóng sập lại, Vân Miên cười, thôi, nó đóng cửa rồi, sinh đứng ngoài cửa sổ. Dáng băn khoăn như có điều gì muốn nói, Vân Miên ý tứ lảng đi, có tiếng Vân Thê nói qua song cửa, họ chỉ lấy em làm mồi để câu anh đấy. Nếu anh đến luôn sẽ tiêu mạng, em biết em không thể giữ được phép tắc trong sạch trọn đời, song cũng không dám bừa bãi phạm đến liêm sỉ. Em chỉ muốn được người như chàng Phan để gửi thân, sinh xin kết ước cho đến đầu bạc răng long, Vân Thê bảo. Công sư phụ em chăm nom nuôi dưỡng cũng không phải dễ, nếu quả chàng thực bụng thương em thì chàng phải chạy 20 lượng chuộc về, em đợi chàng 3 năm nữa. Còn như muốn bày trò trên bộc trong dâu, ba, thì không thể được đâu, sinh xin nhận, còn đang muốn bày tỏ nỗi lòng thì Vân Miên đã trở lại. Sinh đành phải cùng cô ta quay ra, từ biệt mà về, trong lòng chàng vẫn buồn rầu. Những muốn nấn ná gặp gỡ Vân Thê thì bỗng có người nhà đến báo ông thân mệt nặng, chàng vội vã đêm ngày tất tả trở về quê. Không bao lâu ông thân mất, phu nhân dạy bảo con cái phép tắc rất nghiêm, chàng không dám lộ chuyện tâm sự, chỉ lo rè rẻn bớt tiêu để dành tiền bạc. Nếu mẹ có bàn tính chuyện hỏi vợ, chàng lấy cớ đại tang, từ chối, bà mẹ không nghe, chàng phải lựa lời nói dối, trước đây ở Hoàng Cương. Bà ngoại đã định hỏi con gái họ Trần cho con, thực đúng sở nguyện, nay gia đình có việc tin tức cách trở. Đã lâu con chưa đi Hoàng Cương thăm viếng quê ngoại, nay mai con sẽ đi, nếu việc ở quê ngoại không xong, con sẽ xin vâng mệnh mẹ, bà mẹ bằng lòng. Chàng ta tất cả thu xếp tiền để giành được đem theo, vừa đến Hoàng Cương, chàng vội tới am cũ thì am đã hoang vắng, cảnh vật khác xưa tìm vào bên trong. Chỉ có một nhà sư già đang thổi nấu, hỏi thăm tin tức, bà cho biết, ông đạo sĩ già đã tịch, bốn cô Vân đều mỗi người một ngả, hỏi đi đâu cả. Bà đáp, Vân Thâm, Vân Đống bỏ theo mấy gã trai trẻ bợm bãi, nghe đâu Vân Thê đến trú ngụ ở phía bắc quận này, còn Vân Miên thì không có tin tức gì. Sinh nghe vậy mà trong lòng khôn xiết buồn thương, lập tức sai đánh xe lên bắc quận, gặp đạo quán nào cũng vào hỏi thăm mà tịnh không thấy bóng hồng. Chàng đành ôm hận trở về, lại phải nói dối mẹ, cậu nói Trần Công đi Nhạc Châu vắng, khi nào ông về sẽ báo tin ngay, nửa năm sau. Phu nhân về thăm quê ngoại đem chuyện đó hỏi mẹ già, bà cụ ngớ người không hiểu ra sao, phu nhân giận về tội con nói dối. Song bà cụ cho rằng hay là hai cậu cháu nó mưu mô riêng với nhau mà mình chưa biết chăng, may mà ông cậu đi vắng cho nên những điều chàng bịa chưa bị lộ. Phu nhân lên lễ Phật ở núi Liên Phong, tối nghỉ trọ dưới chân núi, bà đã đi nằm thì chủ nhân gõ cửa buồng. Dẫn vào một đạo cô tự xưng tên là Trần Vân Thê, cô ta nghe nói phu nhân nhà ở Di Lăng liền sang ngồi cùng giường. Dầu dĩ kể lể mọi nỗi trắc trở của mình, cuối cùng cô ta nói, tôi có ông anh họ họ Phan là người đồng hương với phu nhân. Xin phiền phu nhân sai con cháu trong nhà nói lại với ông anh tôi đang tạm ở chỗ sư thúc Vương Đạo Thành tại Thê Hạc Đạo Quán, sớm chiều khổ sở lắm. Một ngày đằng đẵng tựa hàng năm, xin sớm đến cho thấy mặt nhau, chỉ sợ qua lúc này rồi, chưa biết sự tình sẽ ra thế nào. Phu nhân hỏi Phan tên gì thì đạo cô cũng chịu không rõ, chỉ nói, anh ấy đã đi học trường, các vị tú tài ai mà không biết, trời chưa sáng. Đạo cô đã từ biệt lên đường, còn ân cần dặn đi dặn lại phu nhân, về tới nhà, phu nhân nói lại chuyện ấy với con, chàng ta quỳ xuống thưa. Thú thực với mẹ, cái anh chàng Phan ấy chính thực là con, phu nhân căn vặn hết đầu đuôi, bừng bừng nổi giận, con nhà bất hiếu. Dám hẹn hò trai gái giữa nơi chùa quán, nếu lấy đạo sĩ thì còn mặt mũi nào với họ hàng thân thích nữa, sinh cúi gằm mặt không dám nói gì. Đến khi sinh lên quận dự thi, bí mật đi thuyền đến thăm Vương Đạo Thành, tới nơi, Vân Thê đã đi đâu mất từ nửa tháng trước, về đến nhà. Sinh buồn bực phát ốm, trong dịp phu nhân qua quê ngoại chịu tang mẹ đẻ, khi trở về lạc đường, vào nhà họ kinh, không ngờ. Hỏi ra thì bà ta lại là em họ phu nhân vào nhà trong bắt gặp một trang thiếu nữ tuổi trạc đôi mươi, dung nhan tuyệt vời. Bà chưa bao giờ thấy một người như thế, phu nhân thường tâm niệm sao tìm được một cô con dâu thật đẹp để con trai không còn chê trách vào đâu. Này nhìn thấy cô này thì đẹp ý quá đỗi, mới do hỏi bà em họ, bà cho biết, cô ấy họ Vương, cháu gọi ông kinh nhà tôi bằng cậu. Cha mẹ nó đều mất cả rồi, nay tạm ở nhờ nhà tôi, hỏi, rể là con nhà ai, đáp, chưa có, hai chị em nắm tay nhau trò chuyện ý hợp tâm đầu. Phu nhân đẹp lòng lắm, lúc nghỉ lại đấy, bà ngỏ ý riêng với bà kinh ý định tác thành cho con trai bà ta vui vẻ, xứng đôi quá. Song có lẽ nó còn làm cao, nếu không thì sao còn lần lữa đến giờ, để em dò ý xem sao, phu nhân kéo cô gái đến ngủ chung giường, nói cười cực kỳ cởi mở. Cô ta xin được nhận phu nhân làm mẹ, phu nhân cả mừng, dù cùng về quê với mình, cô ta nhận lời, vui vẻ lắm, hôm sau hai người xuống thuyền về quê. Đến nơi, sinh còn ốm chưa dậy được, muốn đem lại niềm vui cho con đang lúc ốm đâu, bà sai con hầu vào ngầm mách với sinh. Phu nhân đã đưa người đẹp về cho công tử đó, sinh chưa tin, cố vịn cửa sổ nhòm ra, xa xa nhác thấy cô gái so với Vân Thê còn đẹp hơn nhiều. Nhân nghĩ đến lời hẹn ước 3 năm đã qua rồi, đã cất công tìm đến nơi thì cô ta lại đi đâu mất, như thế hoa thơm ắt hẳn đã có chủ. Này nếu được cô gái đẹp này thì nỗi lòng tưởng nhớ ý trung nhân cũng nguôi được một phần, nghĩ vậy mà Hồng Hào lại sắc mặt bệnh dần khỏi. Phu nhân cho hai người làm lễ bái kiến, trước đó, phu nhân bảo cô gái, con có hiểu ý mẹ đưa con cùng về chưa, cô gái mủm mỉm thưa, dạ con đã rõ. Song ý con lúc đầu nhận về cùng mẹ thì mẹ chưa biết đâu, lúc còn nhỏ con đã đính ước với chàng Phan ở Di Lăng, song từ đó bần bật âm hao. Hẳn chàng đã có bạn đời khác, nếu quả vậy con sẽ làm dâu của mẹ, nếu không như vậy thì chọn đời con là con gái của mẹ, sẽ có ngày báo đáp ơn sâu. Phu nhân ôn tồn, nếu con đã có lời định ước, mẹ không dám ép, song ngày trước ở núi Ngũ Tổ, có một đạo cô nhắn lời mẹ tới họ Phan. Nay con lại nói tới họ Phan, thế mà mẹ biết các nhà thế tộc đất Si Lăng này không có họ ấy, cô gái sửng sốt. Vậy phu nhân đã nghỉ lại dưới chân núi Liên Phong là mẹ ư, thế thì người hỏi thăm họ Phan chính là con đấy, phu nhân lúc ấy mới bừng hiểu. Cười mà bảo, ôi, nếu vậy thì Phan sinh vốn ở ngay tại đây, cô gái cuống quýt thế ở đâu ạ, phu nhân sai con hầu dẫn cô gái đến chỗ sinh. Sinh vừa trông thấy đã kinh ngạc, cô Vân Thê phải không, cô gái hỏi lại, sao biết, sinh thuật đầu cuối sự tình. Lúc ấy cô mới biết chàng ta nhận bịa họ Phan cốt để đùa, cô gái biết đúng là người tình cũ rồi mới mắc cỡ mà bàn chuyện chung thân. Sau đó vội quay ra thưa lại với phu nhân hỏi, thế sao con lại nhận họ Vương, con vốn gốc họ Vương. Chỉ vì đạo sư quý con nhận làm con gái cho nên đổi theo họ ông, thế là mọi sự mắc mớ, chớ trêu nay tình cờ mà đều trở nên rõ ràng êm đẹp. Phu nhân mừng quá chọn ngày lành tháng tốt làm lễ thành hôn, nguyên trước đây Vân Miên và Vân Thê đều đến nương tựa Vương Đạo Thành. Đạo Thành ở nơi sâu hiểm, Vân Miên bỏ đi Hán Khẩu, còn Vân Thê vốn người yểu điệu ngây thơ không chịu được khổ ải. Lại xấu hổ không dám ra mặt hành nghề đạo sĩ cho nên Đạo Thành cũng không thích lắm, gặp lúc ông cậu họ Kinh đi Hoàng Cương. Cô gái bắt gặp cứ khóc lóc than vãn, nhân đó ông dẫn cháu về nhà mình, cho đổi mặc quần áo bình thường. Toàn tính chuyện hôn nhân cho cháu với người dòng dõi nho học cho nên giấu biệt việc cô ta đã từng là đạo sĩ, song đến lễ vấn danh cô ta không chịu. Cậu mợ không biết ý hướng cháu ra sao cho nên không khỏi có phần khó chịu, đến khi cô ta theo tang phu nhân, được chỗ gửi gắm tử tế. Họ như cất được gánh nặng vậy, lại nói sau lễ hợp cần, chàng và nàng cùng nhau tình tự khúc nhôi, mừng quá mà nước mắt ròng ròng. Vân Thê là người hiếu cẩn, phu nhân rất mực thương yêu, song nàng chỉ những hết chơi đàn đến đánh cờ mà không biết trông coi gia nhân làm ăn. Khiến phu nhân có phần lo ngại, hơn một tháng sau, phu nhân sai hai vợ chồng đến cáo lễ với bên ngoại họ Kinh, lưu lại mấy ngày rồi trở về. Thuyền đang rẽ nước trên sông thì một thuyền khác đi tới, bên trong thấp thoáng một đạo cô, lại gần thì đúng là Vân Miên, vốn là hai bạn chí thiết. Vân Thê gọi ngay Vân Miên sang thuyền mình hàn huyên mọi nỗi ngọt cay, hỏi Miên đi đâu, đáp lâu ngày nhớ nhau quá tôi đến Thê Hạc đạo quán tìm. Thì nghe tin cô đến nương tựa cậu Kinh, cho nên tôi lại đến Hoàng Cương để thăm cô, biết đâu người ta đã chăn ấm gối êm với ý trung nhân rồi. Này trông người ta như tiên, chỉ còn kẻ phiêu bạt này không biết bao giờ cho hết kiếp ấy, nói rồi cứ sụt sùi mãi, Vân Thê nghĩ ngay ra một kế. Bảo Miên cởi bỏ áo đạo sĩ giả làm chị gái của mình, đến ở với phu nhân, rồi sẽ từ từ chọn nơi xứng đôi vừa lứa, Miên theo kế ấy, về đến nhà. Vân Thê vào thưa trước với phu nhân, Miên vào sau, cử chỉ cô ta đĩnh đạc kiểu con nhà đại gia, trong khi nói cười rõ vẻ thấu đạt thế cố nhân tình. Phu nhân trong cảnh quá bụa đang khổ vì nỗi vắng vẻ cô đơn, nay có Vân Miên thì vui quá, chỉ e cô ta đi mất, cô ta còn dậy sớm giúp bà mọi việc nặng nhọc. Không hề coi mình là khách, phu nhân lại càng mừng trong bụng, thầm nghĩ hay là cưới thêm cô chị này cho con để át cái tiếng đạo sĩ cho cô em. Cũng mới nghĩ vậy mà chưa dám ngỏ, một hôm bà quên làm một việc gì đó, vội hỏi lại xem sao thì Miên đã thu xếp gọn từ lâu, nhân đó bà bảo con dâu. Người đẹp như tranh mà không chăm lo nổi gia đình thì được việc gì, con mà như chị ấy thì mẹ khỏi phải lo lắng. nào ngờ chúng vào ý Vân Thê đã chủ tính từ lâu, nói ra chỉ sợ mẹ giận, cô ta cười thưa lại. Mẹ đã yêu quý chị ấy thì con dâu của mẹ chỉ muốn bắt chước nữ anh Nga Hoàng, bốn, ý mẹ thế nào, được lời như cởi tấm lòng. Bà mẹ không nói gì nhưng tỏ vẻ đồng tình ngay, Vân Thê lui vào, bảo chồng, mẹ già ưng rồi đó, rồi sai quét dọn. Sửa sang luôn một buồng riêng và nói với Miên, ngày trước khi chúng ta còn chung gối trong đạo quán, chị đã nói với em. Nếu có người biết điều thân ái thì chị em ta cùng phụng sự chung, chị còn nhớ không? Miên bất giác trợn trừng mắt nói. Điều mà tôi gọi là thân ái ấy không phải là thế này, nếu như ngày ngày lo việc làm ăn, không một ai biết cho những nỗi ngọt bùi cay đắng. Mấy ngày tới bởi có chút khó nhọc được mẹ già yêu thương thì trong lòng đã trước nóng sau lạnh, thái độ đổi thay nhanh chóng. Nhược bằng nhà đây không có ý đuổi đi thì xin được sống chung lâu dài với mẹ già, như thế là đủ thỏa nguyện. Chứ không mong lời nói trước đây thành sự thực, Vân Thê đem chuyện đó thưa với phu nhân, bà bắt chị em phải thắp hương thề sẽ không oán hối. Rồi sai con làm lễ kết nghĩa vợ chồng, khi sắp động phòng hoa chúc, Vân Miên bảo sinh, em là cô gái già 23 tuổi đồng trinh đấy, sinh còn chưa tin. Xong đến khi trên đệm còn đọng vết hồng, lúc ấy mới lấy làm lạ, Miên còn bày tỏ với chàng, em sở dĩ còn vui thú chồng con. Chẳng phải không chịu được cảnh núi non vắng vẻ, song thực là vì tấm thân khuê các không kham được sự thù ứng như nơi kỹ viện. Nhân việc hôn lễ này mà mượn danh tiếng chàng, chỉ là vì chàng mà phụng dưỡng mẹ già, cai quản gia đình, còn sự vui thú buồng the. Xin chàng cứ chia sẻ với người khác, ba ngày sau, Miên ôm chăn chiếu sang buồng phu nhân, bà đuổi cũng không đi, Vân Thê biết vậy, vào buồng phu nhân từ sớm. Chiếm lấy giường chiếu, bất đắc dĩ Miên lại phải trở về với sinh, bởi vậy từ đó cứ hai ba ngày một lần đổi phen, dần thành lệ. Phu nhân vốn thích đánh cờ, từ khi ở quá không còn lúc rảnh mà chơi, sau khi có Miên quán xuyến việc nhà cửa, bà được thư thái. Hàng ngày mới cùng Vân Thê chơi cờ thỏa thuê, tối đến lại thắp đèn, pha trà ngồi nghe hai con dâu đàn hát, nửa đêm mới thôi, bà thường bảo. Khi cha bay còn sống cũng chưa bao giờ được vui thế này, Miên trông coi việc xuất nhập thường ghi chép sổ sách rành mạch để trình báo với phu nhân. Bà hỏi lại, các con thường kể là mồ côi từ tấm bé, vậy ai dạy cho học chữ học cờ, Vân Thê kể lại thực tình về hai chị em, bà mẹ cười. Hồi trước ta không muốn cho con ta lấy một đạo cô, nay hóa ra lại vớ được cả hai, chợt nhớ lại điều thầy tướng đoán cho con trai hồi còn bé. Mới biết số định khó tránh, còn sinh cứ thi đi thi lại không đỗ, phu nhân bảo con, nhà ta tuy chưa thực dư dật. Song 300 mẫu bạc điền được Vân Miên trông coi khéo cho nên ngày càng nọ ấm, bên gối ta, đã có con cùng hai nàng dâu hàng ngày vui thú đoàn viên. Cho nên ta không mong con phải đi tìm giàu tìm sang chi nữa, sinh vâng lời, sau Vân Miên sinh một trai, một gái, Vân Thê một gái, ba trai. Bà mẹ hơn 80 mới về già, các cháu đều vào học trường huyện, trường quận, cháu đích tôn con Vân Miên đậu cử nhân, Nguyễn Văn Huyền dịch. Chú thích một tức Lã Đồng Tân, một trong Bát Tiên, hai tích Phan Trần ở một vở kịch Trung Quốc. Nico Trần Diệu Thường và chàng thư sinh Phan Pháp Thành yêu nhau, sau nên vợ nên chồng, ở Việt Nam cũng có chuyện thơ nôm Phan Trần. Ở đây Châu Dục sinh nhân Vân Thê họ Trần xưng bừa mình họ Phan để đùa, ba trai gái hò hẹn tư thông, bốn, hai chị em cùng lấy vua thuấn, cách chương.